Chương 170, Hoàng Cung, nghi thức tiến hành rất thuận lợi, Lãnh Mặc Trần tay vỗ trên long ỷ, trong mắt mang theo một tia trào phúng, kỳ thực hắn thật sự hận cực kỳ cái địa phương quỷ quái này, nếu không phải thân ở Hoàng Cung, mẫu phi hắn làm sao sẽ chết, hắn như thế nào sẽ sống thống khổ đến như vậy, nhưng mà trời cao chính là công bằng, tuy rằng cướp đoạt hắn muốn có, cho hắn cái không muốn, nhưng những hoàng tử khác cũng là giống vậy không phải sao. Bọn họ một lòng truy đuổi ngôi vị hoàng đế bây giờ lại ở trong tay của hắn, liền ngay cả nữ nhân Lãnh Mộ Hàn Yêu cũng chết ở trên tay của hắn, ha ha, hắn chính là muốn phá hủy tất cả mọi thứ bọn họ muốn có, trời cao hẳn là rất công bằng mới đúng. Ngay tại Lãnh Mặc Trần ngồi trên long ỷ đắm chìm giữa vui vẻ vì đã trả thù được, các đại thần quỳ xuống chuẩn bị hô to vạn tuế, một bóng người lại xuất hiện ở ngoài đại điện, Lãnh Mặc Trần nhìn người tới cũng không kinh sợ. Chỉ là có thâm ý khác mà nhìn hắn ta, khóe miệng nâng lên cười nói, Hoàng huynh tới chậm rồi, không muộn, vừa vặn, không sai, người đến chính là Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn môi khẽ mở, nói ra bình thản không gợn sóng nhưng mang theo một luồng ý lạnh, lại lộ ra thâm thẳm tĩnh mịch, không có một tia nhún nhường nào. Lãnh Mộ Hàn để cho đông đảo đại thần ở trên đại điện đều nhíu mày, chuyện đại điển tân đế đăng cơ trọng yếu như vậy, thân là hoàng tử vậy mà trễ như vậy mới đến. Còn dám đối với tân đế nói chuyện như thế, bọn họ được hoàng thượng giao phó phụ tá tân đế, tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trong đó có một lão thần đứng ra, trong giọng nói mang theo bất mãn, Thái tử điện hạ, hôm nay chính là đại điển bệ hạ đăng cơ, ngài cùng bệ hạ tuy là huynh đệ, nhưng lễ tiết quân thần nên có là phải tuân theo, ngài hôm nay nói chuyện như thế, là không muốn theo lễ pháp sao? Lễ pháp, lễ còn chưa thành. Câu bệ hạ này hoàng đại nhân gọi sớm nhỉ, Lãnh Mộ Hàn nghe vậy mặt mày khẽ nhúc nhích, thậm chí căn bản không có nhìn lão, mà hắn từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có bất kỳ nhiệt độ mà nhìn chằm chằm Lãnh Mặc Trần đang ngồi trên long ỷ, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Ngươi lời này có ý gì, lời đại nghịch bất đạo như vậy hắn cũng nói được, không chỉ là tên lão thần kia, chính là những người khác cũng đều ngửi được mùi vị không tầm thường. Lãnh Mộ Hàn thật giống như không nghe thấy lão ta chất vấn, ánh mắt hờ hững cùng tầm mắt của Lãnh Mặc Trần trên không trung đang dệt, giấu giếm mãnh liệt, ha ha ha, Lãnh Mặc Trần đột nhiên nở nụ cười, Hoàng huynh sẽ không cho rằng chỉ có một vạn nhân mã là có thể mưu phản chứ, mà lời của hắn vừa nói xong, trong nháy mắt để xung quanh sôi sùng sục, bọn họ nghe được cái gì, Thái tử điện hạ muốn làm phản, lại nhìn Lãnh Mộ Hàn hôm nay ăn mặc cùng lời nói của hắn, quả thật có hiềm nghi mưu phản. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn ánh mắt giống như là hắn ta đang làm chuyện đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần, Lãnh Mộ Hàn một chữ cũng chưa nói, Lãnh Mặc Trần lại đem việc đó coi như ngầm thừa nhận, trào phúng nở nụ cười, nếu đó chính là tiền đặt cược của Hoàng Huynh, chỉ sợ muốn để cho Hoàng Huynh thất vọng rồi, bởi vì, Lãnh Mặc Trần đột nhiên thay đổi tự xưng, trong mắt cũng dẫn theo một chút khí thế đế vương, trẫm đã phái 3 vạn đại quân đi trước, tin tưởng, rất nhanh sẽ có tin tức đến, Lãnh Mặc Trần nói xong lại là đưa tới các đại thần một trận tiếng hít thở, tân đế của bọn họ quả nhiên là để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ đều còn chưa nhận được tin tức, hắn cũng đã biết được Thái tử Điện Hạ muốn làm phản, hơn nữa còn tiên phát chế nhân, mà rất nhanh liền thật sự có một người tướng lãnh vội vã chạy vào Điện Thái Hòa, ở dưới ánh mắt của Lãnh Mặc Trần giống như sở liệu trước tất cả cùng với các đại thần lòng mang chí lớn, kinh hoảng nói, Hoàng, Hoàng thượng, cửa Tây bị người mặc áo đen tập kích, hơn nữa những người mặc áo đen kia, Hoàng thượng, cửa Bắc bị một nhóm người mặc áo đen tập kích, không để người kia nói xong một tên lính quèn liền vội vã chạy đến ngắt lời hắn, Hoàng thượng, cửa Đông bị một nhóm người mặc áo đen tập kích, Hoàng thượng, cửa Nam bị một nhóm người mặc áo đen tập kích, liên tiếp chiến báo bị tập kích để tất cả mọi người tại chỗ này đều bối rối, bọn họ không phải là khai quốc công thần gì đó, nơi nào thấy qua mưu phản. Nhiều nhất cũng là ở trên sách sử nhìn thấy, hiện tại tất cả phát sinh ở trước mắt bọn họ, mà chủ yếu nhất chính là tất cả điều này tự hồ đã thoát ly dự liệu của tân đế, tất nhiên là đều ly lắng lên, cũng có đại thần bắt đầu căm phẫn tức giận mắng Lãnh Mộ Hàn.